Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là Tiểu Thí Ngưu Đao hay là Tiểu Ngưu Thí Đao. Cái chỗ này thì có thể là do nó sắp xếp từ ngữ của bản dịch nó không ok, nhưng mà kệ nó, mình chả biết nó là nghĩa gì, tại bây giờ mình lú rồi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã cùng với con gái của Phong Bạch Vũ, đấy là Phong Giao Quang, đến một cái hồi đấu giá hội. Thì hắn mới nghe ngóng thông tin mà biết được rằng là cô nàng này vừa xinh đẹp lại vừa xuất sắc, cho nên nhiều người dòm ngó. Nhưng mà không có ai muốn bế về làm chính thất mà toàn là tiểu thiếp thôi. Thì ở phần trước cũng có một lão già tên là Vô Tương. Không hiểu tại sao lại không lấy tên là Vô Tướng như môn phái mà lại đây là chắc là dịch nhầm thôi. Nhưng mà thôi thì đã chót đọc là Vô Tương thì cứ đọc là Vô Tương đi. Người này thì trong quá trình đấu giá thì còn phóng sát khí về phía Phương Hàn, và trực tiếp xuất lời là muốn cưới cái cô nàng Phong Giao Quang. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Trong lòng Phương Hàn dâng lên sát khí dày đặc, ánh mắt hướng lên trên, lập tức xuyên thủng hết thảy chướng ngại, nhìn thấy một nam tử trung niên, lông mày rất dài, râu ba chỏm, mặc nho phục, giống như một người phong lưu học sĩ trong thế tục. Trên tay hắn còn cầm một chiếc quạt xếp, hai mắt cũng chăm chú nhìn tới chỗ của Phong Giao Quang, dường như muốn xé rách hết thảy y phục trên người nàng vậy. Người trung niên nam tử này hiển nhiên là thèm thuồng Phong Giao Quang đã lâu. Hắn là Vô Tướng lão tổ, tông chủ của Vô Tướng Tông, một trong 13 đại tông phái trên đại lục hỗn loạn, một vạn cổ cự đầu. Nhưng mà Phương Hàn đã nhìn ra, thực lực của Vô Tướng lão tổ này chỉ là trưởng sinh bí cảnh đệ nhất trọng, vạn thọ cảnh, còn chưa tu thành bất tử chi thân. Phương Hàn cực kỳ rõ ràng với áp bách của trưởng sinh bí cảnh đệ nhị trọng bất tử chi thân như thế nào. Thời điểm ba lập mình xuất hiện, một chưởng đánh bại Lô Lan bà, thiêu đốt nhục thể của mụ, có thể nói là khí thế hùng hãn như biển, uy lực như nước thủy triều. Đã không phải là bất tử chi thân mà chỉ là vạn cổ cự đầu bình thường thì Phương Hàn có thể dễ dàng giết chết hắn như một con chó. Phương Hàn sư đệ, không thể động thủ ở đây. Phi Thiên Bảo Lâu là một kiện hạ phẩm đạo khí, cũng là sơn môn của Phi Thiên Môn. Nếu như động thủ trong này nhất định sẽ bị Phi Thiên Môn vây công. Phong Giao Quang cảm nhận được sát khí dày đặc trong lòng Phương Hàn, vội vàng truyền âm tới. Môn chủ của Phi Thân Môn đã tu thành bất tử chi thân chưa? Phương Hàn hỏi. Trương, hắn cũng chỉ là cường giả trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh. Chẳng qua nếu như chúng ta không tuân theo quy củ nơi này, vọng động mà nói, hắn sẽ liên thủ với Vô Tường lão tổ, thậm chí còn gọi cả ba đại môn phái tới chấn áp. Phải biết rằng sinh ý của Phi Thiên Bảo Lâu này thật ra là thản nghiệp của 13 đại môn phái liên thủ. Nếu như chúng ta phá hoại, quả thật cũng không thể lưu lại đại lục hỗn loạn này nữa. Sư đệ đừng cho rằng bằng vào thực lực của bản thân là có thể chống lại 13 môn phái của đại lục hỗn loạn. Mục đích của ta là dần dần xơi tái cái đại lục hỗn loạn này, tạm thời không nên vọng động. Chờ khi chúng ta rời khỏi Phi Thiên Bảo Lâu, Phi Thiên Thành thì sẽ đối phó với Vô Tường lão tổ này. Đám người còn lại cũng sẽ không quản, bởi vì đó là chuyện riêng của chúng ta. Phong Giao Quang khuyên can. Tư tỷ cũng quá cẩn thận rồi, một quyền của ta cũng có thể đánh sập Phi Thiên Bảo Lâu này. Nó chỉ là một kiện hạ phẩm đạo khí mà thôi, nhưng mà tỷ còn có cơ nghiệp trên đại lục hỗn loạn này, ta sẽ không gây phiền phức cho tỷ. Sau này ra ngoài sẽ thu thập Vô Tường lão tổ này sau. Bất quá ta cũng muốn làm giảm uy phong của hắn. Nếu tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới chỉ là tán tu không có bối cảnh như vậy, ta đã trực tiếp giết rồi. Sắc mặt Phương Hàn co rúm lại, khóe miệng liên tục cười gằn, đột nhiên cao giọng nói. Ta trả 2 vạn viên thuần dương đan. 2 vạn thuần dương đan, trực tiếp trả thêm 1 vạn. Gia hỏa này dám khiêu chiến Vô Tường lão tổ sao? Rốt cuộc hắn là nhân vật cỡ nào? Hay là một kẻ ăn chơi chắc táng của môn phái nào đó? Không biết trên đại lục hỗn loạn, tiền tài là không nên khoe khoang sao? Trực tiếp trả thêm 1 vạn viên, cái này cũng quá xoa xỉ đi. Đây mặc dù là mảnh vỡ đạo khí, thế nhưng không đáng giá tới 2 vạn thuần dương đan. Gia hỏa này nhất định là một kẻ ăn chơi chắc táng của đại môn phái nào đó. Chắc là muốn nịnh nọt Giao Quang tử đấy mà. Vô Tương lão tổ nhất định sẽ dành cho hắn một cái giáo huấn cả đời khó quên. Vô Tương lão tổ tâm ngoan thủ lạt, sao có thể để nữ nhân mà mình vừa ý ở cùng với nam nhân khác được. Phương Hàn thoáng cái trực tiếp là tăng thêm 1 vạn thuần dương đan, chẳng khác nào bỏ ra 100 triệu bạch dương đan, quả thật khiến nhiều người khiếp sợ. Mọi người hiếm khi thấy đại tài chủ như vậy. 2 vạn viên, tốt, rất tốt. Vô Tương lão tổ ngồi trong phòng khách quý lãnh khốc nói, bất cứ ai cũng cảm nhận được sát khí sắc bén trong đó. Một ít cao thủ mẫn cảm, thậm chí có thể nhận được nguyên khí trong cả trường đấu giá đều đang sôi sục lên. Ta ra giá 3 vạn viên, Vô Tương lão tổ cũng không động thủ mà chỉ phun ra một câu. Đúng là cái đồ nghèo kiết xác, Phương Hàn cười ha hả, ta ra giá 5 vạn viên. 5 vạn, toàn trường lập tức oanh động, nhất là một câu nói đầy khinh miệt của Phương Hàn, nói Vô Tương lão tổ nghèo kiết xác càng khiến cho người ta kinh sợ. Khiêu khích một vị vạn cổ cự đầu, điều này cần có bao nhiêu dũng khí? Lập tức cơ hồ tất cả mọi người ở đây đều đoán Phương Hàn chính là một tên đệ tử quân la áo lụa của một đại môn phái nào đó. Thậm chí có một cỗ pháp lực ba động ở chỗ sâu nhất trong Phi Thiên Bảo Lâu cũng kéo tới, muốn dò xét tới tột cùng xem là có chuyện gì. Ở chỗ sâu nhất trong kiện hạ phẩm đạo khí Phi Thiên Bảo Lâu này, một lão già râu mép xồm xoàm màu tuyết trắng, ánh mắt sắc bén thầm nói: Giao Quang Tử, tại sao lại mang theo một tiểu tử không biết trời cao đất rộng gì tới đây vậy? Bất quá ta nhận được chỗ tốt từ Sở Nam Công Tử, muốn thay hắn nắm bắt động tĩnh của Giao Quang Tử. Chuyện này tốt nhất nên báo cho hắn biết. Trong lúc nói chuyện, lão đầu này lấy ra một mặt ngọc phù, phía trên có khắc rất nhiều phù chú. Sau đó bụp một tiếng, tấm ngọc phù bị bóp nát, tin tức lập tức truyền tới thời không xa xôi, cũng không biết là bắn tới địa phương nào. Lão đầu này chính là môn chủ của Phi Thiên Môn, Phi Thiên Lão Tổ. Cùng lúc đó thì tại một cửa hàng lớn của Phi Thiên Bảo Lâu, cũng có mấy nhân vật thần bí đang âm thầm truyền tin. 6 vạn viên. Âm thanh của Vô Tương lão tổ càng lúc càng tràn ngập sát khí. Thật ra hắn cũng không cần cái thứ mảnh vỡ của đạo khí này. Hắn là vạn cổ cự đầu, tự nhiên có thể luyện chế ra hạ phẩm đạo khí. Thế nhưng làm sao có thể mất mặt trước Giao Quang cho được. 10 vạn viên. Phương Hàn bất động thành sắc lần nữa phun ra một cái giá. Dù sao hắn đã cướp đoạt được toàn bộ gia sản suốt đời tích xúc của 34 đệ tử kim đan trong Vô Cực Tinh Cung. Còn có cả Vương Phục Long nữa, tài phú kinh người, cho dù là tiêu xài hoang phí cũng không tiếc. Vô Tường lão tổ thì khác, 10 vạn viên thuần dương đan đối với tu vi của hắn cũng phải tích xúc mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm. Vì trước mặt một nữ tử tranh đoạt mặt mũi cũng không đáng. Tốt, rất tốt, tiểu tử ngươi nhớ kỹ cho ta. Vô Tường lão tổ phát ra cảnh cáo nghiêm trọng, tất cả mọi người đều cảm nhận được là hắn đang rất tức giận. Chỉ sợ Phương Hàn vừa đi ra ngoài hắn liền muốn giết người. Phương Hàn thì rất bình tĩnh, ngón tay khẽ búng, 10 vạn thuần dương đan bay xuống, rơi xuống bậc thang, sau đó có một cao thủ kim đan cung kính đem mảnh vỡ đạo khí tới. Hắn cầm trong tay suy nghĩ một chút, cuối cùng chụp lấy thu vào tay áo, sau đó để mảnh vỡ này dung nhập vào thân thể. Bồn mạng pháp tướng khẽ động một chút, một cỗ lực lượng hòa tan mảnh vỡ, tiên tinh thạch hóa thành bột phấn chui vào trong Minh Vương phủ của Bát Bộ phù đồ. Hơn nữa, cự đại linh khí trên bề mặt cùng với một chút đại trận còn sót lại trải qua luyện hóa cũng bị Minh Vương phủ hấp thu. Sau khi hấp thu mảnh vỡ đạo khí này, Minh Vương phủ tỏa ra ánh sáng chói mắt, đám quang hoa này không hề giống như tuyệt phẩm bắn thẳng vào hư không rồi tiêu tán, mà giống như có linh tính ngưng tụ lại, loáng thoáng ngưng tụ thành một cái ô quang điểm. Dưới cái ô này có một cái hư ảnh kim thân đứng sừng sững, khí thế cực kỳ hung diễm. Đây là khí linh của Minh Vương phủ, Bất Động Minh Vương. Nhưng mà khí linh hiện tại chỉ là một đạo hư ảnh, còn chưa có hoạt hóa. Minh Vương phủ vẫn là tuyệt phẩm bảo khí, chưa có lột xác thành đạo khí. Thế nhưng chỉ cần dung nhập mảnh vỡ đạo khí, nhờ vào tàn hồn khí linh lưu lại, rất có thể sẽ biến Minh Vương phủ thành đạo khí. Trong truyền thuyết thì Minh Vương phủ này luyện chế tới cảnh giới cao nhất sẽ biến thành tuyệt phẩm đạo khí, có thể diễn hóa Bất Động Minh Vương, Hủy Diệt Minh Vương, Uy Đức Minh Vương, Vô Tận Minh Vương. Một phủ chém xuống có thể bổ ra hỗn độn, hủy diệt tinh cầu. Không tệ, sau này thu thập thêm mảnh vỡ của đạo khí dung nhập vào Bát Bộ phù đồ, dựa theo cái bí kiếp Thiên Long mà rèn luyện, có thể khiến tốc độ lột xác của Bát Bộ phù đồ nhanh hơn. Trong lòng Phương Hàn âm thầm tán thưởng, trong bí kiếp Thiên Long có ghi lại nếu như 8 phát bảo trong Bát Bộ phù đồ, cả là bản thân thân tháp toàn bộ hóa thành đạo khí, như vậy 9 đại khí linh liên kết lẫn nhau sẽ sinh ra lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Phương Hàn trái lại rất chờ mong thời khắc thăng hoa của Bát Bộ phù đồ. Nhưng mà hiện tại chỉ có bản thể thân tháp, Bát Bộ rong lô, hai kiện bảo bối này biến thành đạo khí. Long Vương Xích, Thiên Mệnh Cầu, Bà Sa Niệm Châu, Minh Vương Phủ, Liệt Thiên Kích, Cổ Mộ, Thần Trung còn kém rất xa. Về phần luân chuyển Thánh Vương, hắn không thuộc về Bát Bộ phù đồ, chẳng qua là nguyên khí phối hợp với phù đồ, tương đương một vị chỉ huy sứ mà thôi. Kiện bảo bối tiếp theo là một viên thượng phẩm đan dược thiên cấp Long Kình Đan, chính là hồn phách của một con Long Kình, dung hợp vào trong 99 loại linh dược chân quý, còn có bổn nguyên của 5 vị cao thủ kim đan luyện chế thành. Sau khi thục dụng có thể gia tăng 5 vạn mã lực. Lúc Phương Hàn tùy ý dung nhập mảnh vỡ đạo khí để kiện bảo bối thứ hai được giao bán, nhưng Phương Hàn không có hứng thú với đan dược này cho nên không tham gia. Cuối cùng một vị tán tu thần thông thất trọng kim đan cảnh mua được. Sau khi mua, tên này lập tức vội ra ngoài, tựa hồ muốn đi luyện hóa pháp lực. Phương Hàn mở mắt nhìn thoáng qua, liền xuyên thấu qua phi thiên bảo lâu, trông thấy tên tán tu kim đan này. Vừa ra khỏi phi thiên thành đã bị một cỗ đại lực bao phủ, toàn thân bị chấn thành bột mịn, sau đó một cái đại thủ đen kịt vồ tới. Cuối cùng tán tu này hô một tiếng tự bạo kim đan, khiến đại thủ nổ tung, thế nhưng lại có một đại thủ khác che phủ, thu nhấp toàn bộ nguyên khí còn sót lại và chút pháp bảo, nháy mắt liền biến mất. Đại lục hỗn loạn, quả nhiên là hỗn loạn, tên cao thủ kim đan này thật là đáng thương, Phương Hàn lắc đầu. Hắn cảm giác được tên cao thủ kim đan bị chết kia, bị vài người thần thông cửu trọng thập trọng, đã luyện thành thiên địa pháp tướng liên thủ giết chết. Tiếp đó thì đấu giá lại là món tuyệt phẩm bảo khí, Phương Hàn cũng không xuất thủ, mà dùng ma nhãn quan sát động tĩnh của vô tường lão tổ. Nhưng bên trong phòng khách quý tựa hồ đã không còn người, vô tường lão tổ đã ly khai. Giao quang sư tỷ, vô tường lão tổ đã rời đi, ở đây cũng không có cái gì tốt nữa, chúng ta ra ngoài thôi. Tâm thần Phương Hàn khẽ động, thật ra thì mảnh vỡ đạo khí đã hết cho nên hắn muốn rời đi. À, ngươi muốn lập tức động thủ sao, ngươi có nắm chắc không? Cho dù có thể đối phó vô tường lão tổ, thế nhưng một vị vạn cổ cự đầu nếu như bạo thiên địa pháp tướng cũng phi thường khủng bố. Giao quang không ngờ Phương Hàn lại lóng lỏng như vậy. Ừ, loại chuyện này ta đã làm qua nhiều lần, như ý tử của Vũ Hoa Môn cũng bị ta giết chết, hắn tự bạo trong hoàng tuyển đồ, cuối cùng tinh khí bị ta hấp thu. Phương Hàn cười lạnh. Nói như thế nào thì Phong Giao Quang vẫn là người của Vũ Hóa Môn, hơn nữa còn là con gái của trưởng giáo Phong Bạch Vũ, là đồng môn sư tỷ của Phương Hàn. Nếu như tại huyền hoàng đại thế giới, cho dù ma môn đại đế cũng không dám đánh chủ ý với nàng. Thế nhưng bây giờ đang ở đại lục hỗn loạn, một tên vô tương lão tổ nho nhỏ đã kiêu ngạo như vậy, tự nhiên có tâm tư muốn thu Phong Giao Quang làm tiểu tiếp. Vì giữ gìn tôn nghiêm Vũ Hóa Môn, Phương Hàn phải giết người này, lý do thật là khiên cưỡng. Huống chi hiện tại Phương Hàn đã tu thành tiểu túc mệnh thuật, có năng lực độ hóa vạn cổ cự đầu. Trong mắt bộ phù đồ, có càng nhiều vạn cổ cự đầu uy lực càng lớn. Nếu như có 8 vị, thực sự có thể làm thương tổn cường giả bất tử chi thân. Cũng không để ý phòng đấu giá còn muốn bán thứ bảo bối gì, Phương Hàn lập tức đứng dậy muốn ra ngoài. Phong Giao Quang tự nhiên có thể cảm nhận sát cơ mãnh liệt trong lòng Phương Hàn, cũng đứng lên ra ngoài cùng hắn. Hai thân ảnh lóe lên, trực tiếp ly khai phòng đấu giá của Phi Thiên Bảo Lâu, sau đó lao vùn vụt ra khỏi Phi Thiên Thành, tới vùng hoang dã của đại lục hỗn loạn. Trong hư không khôn cùng của đại lục hỗn loạn, ngoại trừ một số quốc gia thành trì ra, thì đa số vùng dã ngoại đều là một mảnh bình nguyên. Dãy núi, sông ngòi, hồ nước bao la, trong đó yêu thú tụ tập thành từng đàn, thậm chí có thiên ma ẩn hiện, vô cùng hỗn loạn. Phương Hàn cùng với Phong Giao Quang vừa ly khai Phi Thiên Thành, không nhanh không chậm bay về phía đông, hạ xuống một ngọn núi tựa hồ đang nghỉ ngơi. Nơi này là khu vực tương đối an toàn của đại lục hỗn loạn. Ở chỗ sâu của đại lục hỗn loạn có một vết nứt thời không thần bí hướng tới ma vực, thường xuyên có nhiều thiên ma lao ra, đi khắp nơi tàn sát tu sĩ. Còn có yêu quái từ một ít dị độ không gian cũng tiến ra. Trong truyền thuyết thì đại lục hỗn loạn này thật ra là do một vị cao thủ thời thái cổ dùng vô thượng pháp lực ngưng tụ thành, trong đó ẩn chứa vô tận bí mật. Chỉ cần tìm được bí mật của đại lục hỗn loạn là có thể có được truyền thừa của cao thủ thái cổ kia. Thậm chí có lời đồn, ở chỗ sâu trong đại lục hỗn loạn có một kiện pháp bảo. Nếu như có thể tìm được pháp bảo này là có thể chiếm được tất cả nguyên khí của đại lục hỗn loạn. Phong Giao Quang đứng bên người Phương Hàn chỉ vào đại lục hỗn loạn bao la mà nói. Sở dĩ ta ở lại đại lục hỗn loạn cũng là vì truyền thuyết này. Hy vọng có thể tìm được pháp bảo ở chỗ sâu trong đại lục hỗn loạn để khống chế cả cái đại lục này. Nếu như ta tính không sai mà nói, đại lục hỗn loạn này có thể có một kiện pháp bảo, một kiện tuyệt phẩm pháp bảo, từ giản đơn biến thành phức tạp xuất thế. Hơn nữa, lực lượng của kiện tuyệt phẩm đạo khí này rất cường đại, chỉ sợ siêu việt cả Vũ Hóa Tiên Cung của Vũ Hóa Môn ta, thậm chí siêu việt Tu Di Kim Sơn của Linh Lung Tiên Tôn, Ái Cổ Thiên Thạch của Quần Tinh Môn. Nếu như quả thật chiếm được kiện tuyệt phẩm đạo khí này, lực lượng bản thân sẽ tăng lên cảnh giới không tưởng tượng nổi. Phương Hàn thầm gật đầu, hắn dùng thần thông cảm ngộ rất nhiều nguyên khí trên đại lục hỗn loạn, kết quả liền phát hiện được chút manh mối. Đúng vậy, ta đã tính được đại lục hỗn loạn này sinh ra một kiện tuyệt phẩm đạo khí cực kỳ cường đại. Ta chính là muốn có được kiện tuyệt phẩm đạo khí này, sau đó thu thiên hoàng kính. Song song dung hợp mới có thể khiến thiên hoàng kính lần nữa khôi phục thành tiên khí. Phong Giao Quang thở dài. Nhưng nghe đồn đại lục hỗn loạn này tới lúc ngưng tụ hình thành tới nay đã vượt qua 10 vạn năm. Có không biết bao nhiêu nhân vật tới đại lục hỗn loạn tìm tòi nhưng không biết phát hiện bất cứ thứ gì. Hơn nữa người của vô cực tinh cung đã sớm chú ý tới đại lục hỗn loạn, thế nhưng hiện tại chưa có người nào tiếp xúc được với lực lượng bổn nguyên của nó. Bởi vậy đại lục hỗn loạn có một kiện pháp bảo cũng là truyền thuyết mà thôi. Hiện giờ dần đã không còn ai tin vào lời đồn này nữa. Vô số ngôi sao của đại lục hỗn loạn này đều được ngưng tụ thành bởi một kiện tuyệt phẩm bạo khí. À, đạo khí, bằng không sẽ không hình thành một khối đại lục ở giữa không gian bao la khôn cùng này. Phương Hàn tinh tế cảm ngộ, từ khi luyện thành tiểu túc mệnh thuật, tâm tư của hắn có phần linh động hơn, có khả năng cảm ứng khí vận và số mệnh của bản thân, còn có cả thiên địa nguyên khí, lúc này đã mạnh hơn gấp 10 lần. Trong cõi tối tăm dường như có rất nhiều nguyên khí cô đọng thành từng sợi tơ, quán thâu vào các khiếu huyệt quanh cơ thể Phương Hàn. Tùy ý khẽ động, tinh thần thì các loại nguyên khí bốn phía sẽ ảo ạt tiến tới. Trong mắt của Phong Giao Quang, trong vòng 10 trượng quanh thân thể Phương Hàn có vô tận nguyên khí như nước thủy triều vậy. Oanh! Lúc hai người đang tán chuyện, trên bầu trời đột nhiên vang lên từng đợt âm thanh. Vô số âm phong ngưng tụ thành lốc xoáy quay tròn bốn phía. Trong phạm vi trăm dặm tạo thành một trận âm phong, tự nhiên bao phủ cả ngọn núi mà Phong Giao Quang và Phương Hàn đang đứng. Ngay sau đó là một đoàn nước xoáy màu đen lưu chuyển trên bầu trời giống như mắt bão vậy. Giữa mắt bão này đi ra một nho sĩ trung niên. Nho sĩ này tay cầm quạt xếp, chính là kẻ có ý đồ đã lâu với Phong Giao Quang, Vô Tường lão tổ. Ở trên đại lục hỗn loạn thì Vô Tướng trưởng môn là vị trưởng môn cường đại nhất trong 13 môn phái. Kẻ này tâm ngoan thủ loạt, kỷ quế, đa đan. Hơn nữa thực lực cường ngạnh, pháp lực cao thâm đã tu luyện qua mấy ngàn năm. Nhất là tại đại lục hỗn loạn, cái loại địa phương mà ăn bữa nay lo bữa mai này, tu sĩ có thể tu thành vạn cổ cự đầu lại càng không dễ. Không biết phải trải qua bao nhiêu lần giết chóc và thời khắc sinh tử. Vô Tường lão tổ, ngươi thi triển ra âm phong hồi toàn trưởng vây khốn chúng ta, đến cùng là có ý gì? Phong Giao Quang vừa nhìn thấy Vô Tường lão tổ xuất hiện, không khỏi nghiêm nghị quát. Ừ, Giao Quang tổ, lão tổ năm năm, Giao Quang tử, lão tổ năm lần bảy lượt muốn nạp ngươi làm tiểu thiếp, ngươi lại không đồng ý, luôn luôn tránh né. Lão tổ ta đã cố nhẫn nại, không có triệt để hủy diệt Giao Quang phái của ngươi. Hôm nay ngươi ngược lại cùng với tên tiểu bạch kiếm này cầu kết làm bậy, ta không thể không cho ngươi một bài học. Còn nữa, hôm nay ta nhất định sẽ giết chết cái tên tiểu bạch kiếm bên cạnh ngươi, tế luyện hồn phách của hắn, phong ấn hồn phách trong pháp bảo để hắn trọn đời không được siêu sinh. Hôm nay ta cũng sẽ cướp luôn chân âm của ngươi. Vô Tương lão tổ âm lãnh cười nói, các ngươi cũng đừng nghĩ tới việc chạy trốn. Ta tốn hao 10 năm khổ công tu tập vô số mảnh vỡ đạo khí, vừa vặn tế luyện thành một kiện pháp bảo gọi là Thái Âm La Võng, có thể vây hãm chết các ngươi. Cho dù các ngươi có tự bạo thì cũng chỉ có thể hủy diệt kiện đạo khí này mà thôi. Trong lúc nói chuyện thì cây quạt trong tay hắn bay lên, trong cây quạt kích xạ ra một cái võng lớn ùn phủ xuống, bốn phía đều xuất hiện một tầng không gian rung động. Vô Tường lão tổ, ta xem ngươi là lão thử mới đúng, ở trước mặt ta mà dám đùa bỡn kiểu này. Phương Hàn trông thấy Vô Tương lão tổ bố trí cạm bẫy thì không thèm để ý, ánh mắt lạnh lùng nhìn tên vạn cổ cự đầu này dường như đang nhìn một con cá chết. Muốn chết? Sau khi Vô Tương lão tổ bố trí xong, nghe thấy Phương Hàn lạnh lùng châm chọc thì không khỏi giận tím mặt. Cây quạt trong tay quét tới chỗ Phương Hàn, lập tức đại phong như một mũi tên, khí thế quỷ khóc thần gào lao tới. Trong thiên địa xuất hiện vô số hư ảnh ma quỷ. Toàn bộ đám ma quỷ này đều được gió ngưng tụ thành, thế nhưng trông chẳng khác gì thực chất. Vạn ma vụ thôn thiên, vô tận ma quỷ trực tiếp thôn phệ tới chỗ Phương Hàn. Cây quạt trong tay của Vô Tường lão tổ hiển nhiên là một kiện pháp bảo lợi hại, ít nhất cũng là hạ phẩm đạo khí. Chút tài mọn, Phương Hàn hé miệng trực tiếp thi triển đại thôn phệ thuật, lập tức có một cái đắc độc xuất hiện thôn phệ sạch đám ma quỷ được gió lốc ngưng tụ thành. Sau đó hắn còn ợ một tiếng mà nói, không tệ, đây chính là tinh hoa của gió, cộng thêm với thiên ma để luyện chế thành phong ma. Thật là đại bổ. Sau khi thôn phệ nguyên khí phong ma, trực tiếp dung nhập vào trong hắc nhật phong tai, môn thần thông này liền lóe lên một làn gió nhỏ. Đám gió này giống như ánh sáng cấp tốc lập lòe, ba động rất khẽ, giống như tia chớp vậy. Ngươi, thần thông này của ngươi là gì? Trông thấy Phương Hàn há miệng thôn phệ phong ma của mình, Vô Tương lão tổ không khỏi bị dọa cho nhảy dựng lên. Đây chính là tinh hoa của gió doán khổ công thu thập, đồng thời cũng dung nhập hơn mấy trăm vạn thiên ma, lại vất vả tế luyện vài thập niên mới luyện thành một cỗ cương khí. Bình thường ẩn chứa trong cây quạt, gặp phải địch nhân chỉ cần thân thể vừa chuyển, lập tức đại phong nổi lên. Khi thế quỷ khóc thần gào, phong lực sẽ chấn nát pháp bảo hộ thân của địch nhân, mà ma quỷ trong đó sẽ đoạt đi hồn phách của địch nhân. Song trọng áp lực đồng thời phát uy khiến cho địch nhân không biết xoay trở đường nào. Người cư nhiên dám thôn phệ phong ma của lão tổ ta, ta phải giết ngươi. Thân thể của Vô Tương lão tổ hạ xuống rồi đột nhiên biến mất không thấy. Sau đó bốn phía nổi lên lốc xoáy đè ép, núi đá cây cỏ đều biến thành tro bụi, thanh thế mãnh liệt đến cực điểm. Vô Tương lão tổ quả nhiên không hổ là Vô Tương, thủ đoạn ẩn tàng thân hình có thể làm cho người ta không thể đoán định, cũng không tài nào phát giác ra được công kích thực thụ quán nằm đâu. Thế nhưng, Phương Hàn lại trợn tròn hai mắt, xé tan từng tầng chướng ngại, trong nháy mắt phát hiện chân thân của Vô Tương lão tổ. Xung quanh thân thể của Vô Tương có một tầng ánh sáng vặn vẹo rung động, khiến cho thần niệm và thị giác của người ta bị nhiễu loạn, không có cách nào cảm giác được hình thể chân thật của hắn. Mà sau khi hắn che giấu rất tốt, điều chỉnh trạng thái bổn mạng thiên địa pháp tướng, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một cỗ khí tức hủy diệt khủng bố. Phương Hàn nhìn thủ đoạn điều chỉnh nguyên khí của hắn lại có chút quen thuộc. Đây là thần thông gì, dường như đã gặp qua ở đâu. Trong lòng Phương Hàn khẽ động, trí nhớ khổng lồ ngưng tụ lại, sau đó tập trung vào một sự kiện. Đây là thức mở đầu của đại băng diệt thuật. Trong nháy mắt Phương Hàn nhớ ra, Vô Tương lão tổ thi triển ra vô thượng thần thông cực kỳ cao minh của ma đạo, là một loại trong 3.000 đại đạo đại băng diệt thuật. Tật kỹ này là sở trường của ma xuất. Loại thần thông này cực kỳ bá đạo và cường hoành, điều động nguyên khí cùng thiên địa tiến hành cộng chấn, bộc phát ra năng lượng của băng diệt thiên địa. Tu luyện tới cực hạn thì không cần bất kỳ pháp bảo gì, chỉ cần một ngón tay cũng có thể làm cho địch nhân và pháp bảo băng diệt. Phương Hàn, cẩn thận, Vô Tương lão tổ đang điều chỉnh nguyên khí thi triển ra đại băng diệt thuật. Một trong 3.000 đại đạo cực kỳ khủng bố, nhất là trong tay của vạn cổ cự đầu. Vô Tương lão tổ hắn chỉ sợ đã biết được nhược điểm của ngươi, cho nên hắn điều động đại băng diệt thuật tới mức tận cùng. Sau đó chỉ cần một ngón tay là có thể giết ngươi. Phong Giao Quang đột nhiên nhắc nhở, hiển nhiên là nàng cũng đã nhìn ra vị trí của Vô Tương. Đúng lúc này thì Phương Hàn xuất thủ, hắn cũng không thi triển bổn mạng thiên địa pháp tướng của mình, mà chỉ là quát lên. Số mệnh có mặt ở khắp mọi nơi, ngươi xuyên qua thiên địa vũ trụ, lực lượng của ngươi, không người nào có thể chống lại. Sự vĩ đại của ngươi, không người nào có thể sánh vai. Ta với danh nghĩa là số mệnh sẽ cướp đoạt hết thảy thần thông và phản kháng của ngươi. Trong lúc ngâm sướng, Phương Hàn đột nhiên cũng cảm giác được tuổi thọ của mình cấp tốc giảm đi, so với bình thường còn giảm nhanh hơn gấp 10 vạn lần, 100 vạn lần, thậm chí là 100 triệu lần. Trong nháy mắt, hắn đã mất đi trọn vẹn 10 năm tuổi thọ. Thế nhưng chỗ tuổi thọ này chuyển hóa thành một cỗ lực lượng thẩm thấu, tiến tới vô tận thời không, điều động một chút quy tắc số mệnh nguyên khí một cách khó hiểu. Quanh một cái, Phương Hàn điểm ra một ngón tay, từng vòng gợn sóng lấy bản thân hắn làm trung tâm phát tán ra, giống như sao chổi va vào đại địa rồi nổ mạnh. Một vòng chấn động đè ép tất cả âm phong, toàn bộ đều bị tiêu tán. Xuy, tất cả thuật pháp của Vô Tương lão tổ đều bị phá vỡ, thân thể hắn thoáng run rẩy, đơn độc hiện lộ giữa không trung, giống như một con chim sẻ đang dãy giụa trong cơn cuồng phong bão táp. Đây là đạo thuật gì, cư nhiên có thể đánh tan tất cả pháp lực thần thông của ta? Nguyên bản Vô Tương lão tổ thi triển ra âm phong, thái âm la võng để vây khốn Phương Hàn, sau đó thi triển ra Vô Tương vô ảnh thân để che giấu tất cả khí tức của mình, âm thầm chuẩn bị đại băng diệt thuật, chỉ chờ Phương Hàn xuất thủ để lộ ra sơ hở, thì hắn sẽ lập tức tung ra một kích chí mạng giết chết Phương Hàn, sau đó trực tiếp mang Phong Giao Quang rời đi. Thế nhưng thật không ngờ, một khi Phương Hàn xuất thủ uy lực lại vô bì như thế. Chỉ cần khẽ giơ tay nhấc chân đã thi triển ra tiểu túc mệnh thuật, quét sạch tất cả âm phong, ngay cả thái âm la võng cũng phải chịu đè ép nghiêm trọng. Ô, thái âm la võng phát ra tiếng gào thét bị đánh trở thành nguyên hình, lập tức trở về trong tay của Vô Tương lão tổ. Vô Tương lão tổ cũng cảm giác được khí linh của kiện đạo khí này đang run rẩy, cơ hồ là như chuột thấy mèo, gà con nhìn thấy chim ưng, không có cách nào phát ra được uy lực của mình nữa. Đây là bản năng của đạo khí khi bị thượng cấp áp bách. Rốt cuộc là loại thần thông gì, sao lại khiến đạo khí sợ sệt như vậy? Phải biết rằng thời điểm ta thi triển thái âm la võng đã tống cho nó một vạn thuần dương đan. Cho dù có đánh chết vô tương lão tổ thì hắn cũng không tưởng tượng được là Phương Hàn đã thi triển ra môn thần thông gì. Thậm chí ngay cả đạo khí phục dụng thuần dương đan cuồng bạo lên cũng phải sợ hãi. Khí linh sợ bị đánh tan. Đây quả thực là chuyện gần như không thể. Trong trí tưởng tượng của hắn thì chư thiên, vạn đại đều không có loại thần thông nào khủng bố như vậy. Tất cả âm phong đều biến mất. Thái âm La Võng cũng co rụt về tay hắn. Bây giờ hắn đang đơn độc đứng giữa không trung mà Phương Hàn lại mạnh mẽ xông tới. Vô tương lão tổ thậm chí có thể nhìn rõ vẻ mặt dữ tợn và cười lạnh của Phương Hàn. Muốn chết, vô tương lão tổ sớm đã vận chuyển đại băng diệt thuật tới cực hạn. Oanh! Khi ngón tay hắn điểm ra, rất nhiều không gian trước mặt Phương Hàn dường như gặp phải thiết chủy oanh kích lên thủy tinh. Răng rắc, toàn bộ bị phá vỡ. Phạm vi trăm dặm trên thiên không, tất cả nguyên khí toàn bộ bị chấn cho nát bấy. Ở bên trong còn có hàng tỷ lôi châu ma sát tạo thành chấn động. Bất kỳ vật chất nào trong này cũng đều trở thành bột mịn, trong đó còn toát ra một cỗ khí tức diệt thế. Đúng vậy, chính là khí tức diệt thế. Đại băng diệt thuật chính là vô thượng ma công, một trong 3.000 đại đạo, là loại mà thượng cổ thánh ma dùng để tiêu diệt cả một thế giới. Đại băng diệt thuật của ma xuất tuy lợi hại, thế nhưng dù sao hắn không phải vạn cổ cự đầu, mà vô tương lão tổ chính là vạn cổ cự đầu. Đại băng diệt thuật trong tay hắn hung hãn gấp trăm lần so với ở trong tay ma xuất. Chỉ có khi sau tu thành trường sinh bí cảnh mới có thể chính thức phát ra uy lực của thần thông trong 3.000 đại đạo này. Từ khi vô tương lão tổ tìm được đại băng diệt thuật khổ luyện mấy ngàn năm, cùng với tu vi mấy ngàn năm thi triển ra, uy lực lớn đến kinh người, đã không biết bao nhiêu địch thủ bị môn thần thông này quán giết chết, thậm chí là có cả cự đầu cùng cấp bậc. Thế nhưng Phương Hàn lại đứng giữa không gian bị phá vỡ mà lù lù bất động, trên mặt còn hiện lên nụ cười mỉa mai. Tiếng ngâm sướng từ trong miệng hắn chuyển ra rung động cả thiên địa. Chỗ nào cũng có số mệnh, mặc dù thế giới tàn vỡ, số mệnh vẫn tồn tại. Người có âm mưu phản kháng lại số mệnh nhất định sẽ gặp tử vong và giam cầm vĩnh viễn. Oanh! Một cỗ lực lượng còn mênh mông cuồn cuộn hơn nhiều so với đại băng diệt thuật, từ thời không xa xăm chuyển tới. Lực lượng của đại băng diệt thuật đụng phải lực lượng của tiểu túc mệnh thuật giống như gặp phải khắc tinh, giống như thần tử gặp phải hoàng đế vậy, cư nhiên bắt đầu tiêu tán. Tại sao có thể như vậy? Vô tường lão tổ điên cuồng hét lên. Đại băng diệt thuật của hắn chính là vô thượng thần thông tồn tại từ thời thái cổ, luôn luôn là vô địch. Hiện tại cư nhiên bị người khác khắc chế. Đây quả thực là chuyện không thể nào. Số mệnh vĩnh hằng, mãi mãi trường tồn. Hạt giống của số mệnh sẽ mọc dễ nảy mầm trong lòng ngươi. Vô tường lão tổ, số mệnh của ngươi nhất định là phải thần phục ta, làm nô dịch cho ta, thẳng tới hơi thở cuối cùng. Ngươi không có cách nào tự thoát ra được. Phương Hàn cước đạp hư không, mỗi bước chân hiện ra một thế giới kỳ quái. Tại thời khắc này hắn giống như là dẫm nát cả 3.000 đại thế giới dưới chân, khống chế tất cả vận mệnh của vạn vật. Ở trong vô tận thời không thẩm thấu ra một cỗ nguyên khí cổ quái, dùng mắt thường không thể nào trông thấy cỗ nguyên khí này. Nó giống như mộng ảo vậy, đám nguyên khí này chính là số mệnh chi lực. Trong lúc mà Phương Hàn ngâm sướng thì nó đọng kết lại từng đạo phù chú đánh tới vô tường lão tổ. Vô tương lão tổ điên cuồng hét lên một tiếng, bổn mạng thiên địa pháp tướng bay ra, một cỗ lực lượng chấn động mãnh liệt lấy hắn làm trung tâm. Các dãy núi, hồ nước, sông ngòi trong phạm vi trăm dặm đều bị xé nứt, thổ địa cũng bị đánh thành từng đạo vết nứt như mạng nhện. Tình cảnh này so với Hoa Thiên Đô ở tại bản Long Tinh thi triển thần thông thì không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Thế nhưng vô luận lực lượng của vô tương lão tổ cường hoành cỡ nào vẫn bị tiểu túc mệnh thuật đánh vào bản thể. Vô luận hắn thi triển lực lượng gì đều không thể tách khỏi phù chú, cũng đánh không tan được phù chú. Đám phù chú này tựa hồ như ác mộng, như bóng đè, nó không tồn tại trên thế giới này. Xì, âm thanh luân viên vọng ra, lực lượng của tiểu túc mệnh thuật trực tiếp chui vào bổn mạng tiên địa pháp tướng của vô tương lão tổ. Thần trí của vô tương lão tổ lập tức trở nên lờ mờ. Trong thần trí của hắn xuất hiện thông tin nhất định vĩnh viễn trở thành nô dịch của Phương Hàn. Ý niệm này chiếm cứ tư tưởng của hắn. Trong lúc hoảng hốt, vô tường lão tổ cảm giác bản thân mình như một thằng đầy tớ, cả trăm ngày làm kiếp nô lệ, mà Phương Hàn ở trước mặt chính là chủ nhân của hắn qua cả trăm ngàn kiếp, và cũng là chủ nhân sau cả trăm ngàn kiếp. Không tốt, đây là loại ma công gì mà bá đạo như vậy? Vô tường lão tổ rốt cuộc vẫn là vạn cổ cự đầu, vì Phương Hàn trồng hạt giống số mệnh và tâm tưởng, tuy hôn mê chốc lát, thế nhưng trong đầu hắn vẫn bảo trì được một tia tỉnh táo. Hắn lập tức điều động lực lượng toàn thân, thân thể lập loè chuẩn bị na di, thi triển ra vô tương vô ảnh thân, muốn chạy trốn. Sở dĩ vô tương lão tổ được xưng là vô tương, bởi vì hắn tu luyện một quyển vô tướng chân kinh, Sau khi tu luyện thành công vô tướng chân kinh này, tùy ý khẽ động, vô tướng vô sắc, hiệu quả vô cùng diệu dụng, giống như là vô hình niệm khí mà Dịch Thân Vương đã tu luyện vậy. Thế nhưng cao thủ so chiêu chỉ trong khoảnh khắc, thì một chút yếu thế thì cũng lật thuyền, nhất là đối mặt với cường giả lợi hại như Phương Hàn, thì hơi sai lầm thôi thì chẳng khác nào là gặp cái chết. Người còn muốn chạy? Lúc này Phương Hàn chui ra khỏi bổn mạng thiên địa pháp tướng của mình lao lên thiên không, 3.000 ma nhãn chiếu xạ, 3.000 cánh tay chiều dài hơn 100.000 trượng, xòe ra ngăn cản tất cả đường đi của Vô Tướng Lão Tổ. Lúc này Vô Tướng Lão Tổ như con ruồi không đầu xông loạn khắp nơi, nhưng vô luận chạy tới chỗ nào cũng bị Phương Hàn chặn lại. Ta liều mạng. Vô Tướng Lão Tổ tựa hồ cảm thấy nguy hiểm, thân thể khẽ run lên, cây quạt xếp trong tay mở ra, tựa hồ muốn để cho kiện đạo khí này tự bạo tạo ra lỗ hổng để tìm đường sống. Thế nhưng Phương Hàn thì hiển nhiên sớm tính chuyện này. Hắn há miệng phun ra khoảng chừng 100 vạn thuần dương đan đổ vào trong hoàng tuyền đồ. Ở trong hoàng tuyền đồ, A Tỷ Chi Môn lập tức cắn nuốt thuần dương. Đan của 100 vạn viên này đột nhiên hiện ra trước mặt Vô Tường Lão Tổ. Một dòng nước xoáy nuốt chửng hắn vào trong. Vô Tường Lão Tổ đã bị chấn áp. Giao thủ không tới vài hiệp, rất gọn gàng dứt khoát. Vì vạn cổ cự đầu môn chủ của vô tướng môn này đã bị Phương Hàn chấn áp trọn đời, không thể làm người. Cứ như vậy mà bị chấn áp sau, thậm chí Vô Tường Lão Tổ còn chưa kịp thi triển ra thủ đoạn liều mạng. Phong Giao Quang trông thấy một màn khó tin như vậy, thực sự không thể nào tin được. Phương Hàn cứ như vậy hời hợt giải quyết một vị cự đầu. Tiểu túc mệnh thuật này quả nhiên bá đạo, tuy lợi hại thế nhưng để đánh bại Vô Tường Lão Tổ này trong chốc lát cũng tiêu tốn của ta trọn vẹn 500 năm tuổi thọ. Hiện tại tuổi thọ của ta chỉ còn hơn 9.400 năm một chút thôi. Sau khi Phương Hàn chấn áp được Vô Tướng Lão Tổ cũng phải âm thầm kinh hãi. Vừa rồi hắn cố ý không có thi triển ra Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm cùng với Bất Diệt Điện Phù, chính là vì muốn bằng vào thực lực của mình để nhìn xem có chống lại được vạn cổ cự đầu hay không. Một khi thi triển tiểu túc mệnh thuật, quả thực vô cùng bá đạo. Vô Tướng Lão Tổ bị môn kỳ công khoáng thế này khống chế, tự nhiên không thể hoàn thủ. Có trách ở thời điểm Phương Thành Tuyết thi triển ra có thể trực tiếp đánh tan phân thân của Tô Tú Y. Nhưng mà để thi triển môn kỳ công này cũng phải trả một cái giá rất lớn. Chỉ trong chốc lát mà Phương Hàn đã tiêu hao 500 năm tuổi thọ. Sau này phải chơi cẩn thận mới được. Nếu không gặp địch nhân chính thức thì tuyệt đối không thể thi triển ra tiểu túc mệnh thuật này. Hiện tại tuy tuổi thọ quán trông rất dài là 9.000 tuổi, thế nhưng sẽ không chịu nổi khi cứ tiêu hao như vậy. Giao Quang Sư Tỷ, ta đã triệt để chấn áp Vô Tường Lão Tổ rồi. Bây giờ tìm một chỗ mà độ hóa, biến hắn thành nô lệ của ta. Sau đó thì thu lấy vô tướng môn của hắn. Chúng ta thay mận đổi đào. Như vậy Giao Quang phái nhất định sẽ trở thành một trong thập tam môn phái của đại lục hỗn loạn. Phương Hàn hời hợt nói rồi thân thể nhoáng lên phá không mà đi. Ánh mắt Phong Giao Quang cũng lóe lên vội vàng đuổi theo. Trong nháy mắt hai người biến mất không còn bóng dáng. Sau khi hai người rời đi không lâu thì một đạo bạch tuyến xuất hiện tại vị trí này. Sau đó hiện ra một người là một lão giả tóc bạc râu bạc. Chính là Phi Thiên Lão Tổ của Phi Thiên Môn. Sau lưng của Phi Thiên Lão Tổ hiện ra một đôi cánh chim trắng loãn, dài rộng hơn 10 trượng. Nhưng cánh chim này không phải là chân thực, mà do cương khí biến ảo thành. Trên mặt đôi cánh trắng loãn này có pháp lực cường đại ba động, ký hiệu rất nhỏ dày đặc như hỏa diễm toát ra. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại không còn động tĩnh gì nữa? Chẳng lẽ Vô Tướng Lão Tổ nháy mắt đã hàng phục xong đối thủ? Nhưng mà không đúng. Phong Giao Quang mặc dù chỉ là thần thông thập trọng nhưng lại có năng lực đặc thù không dễ đối phó. Nhưng gần đây tu vi của Vô Tường Lão Tổ cũng tinh tiến, lại luyện được một chút pháp bảo lợi hại. Chẳng lẽ hắn đã bắt được người thật rồi sao? Phi Thiên Lão Tổ vốn là còn muốn chới để chiếm tiện nghi, để cho Vô Tường Lão Tổ và Phương Hàn cùng Phong Giao Quang đánh nhau đến người chết ta sống. Thế nhưng bây giờ lại không có chút động tĩnh nào, còn không biết song phương sống chết. Nhưng mà Phi Thiên Lão Tổ đoán nhất định Vô Tường Lão Tổ đã thi triển ra một loại thủ đoạn bí mật nào đó mà bắt được Phong Giao Quang cùng với Phương Hàn. Không được, nếu Phong Giao Quang bị Vô Tường Lão Tổ vây khốn, như vậy vạn nhất xảy ra chuyện gì thì ta không cách nào ăn nói với Sở Nam Công Tử. Chuyện này cần phải khẩn trương báo cho hắn biết. Trong lúc nói chuyện thì Phi Thiên Lão Tổ lại một lần nữa bóp nát một vài viên ngọc phù để mà thông báo. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.